Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, sắp sụp đổ. Một vị Ngọc Tiêu Cung trưởng lão trầm giọng nói. Trưởng giáo chân nhân, vậy bọn ta hẳn là ứng đối ra sao? Lục chân nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện cũng trở nên trầm mặc. Còn có thể làm sao? Dưới mắt có thể động dụng, cũng chỉ có trấn thủ Mê Vụ Uyên tinh nhuệ đi. Đối với cái này, mọi người đã là ngầm hiểu lẫn nhau một thật lâu. Lục chân nhân chậm rãi nói, điều động trấn thủ Mê Vụ Uyên tinh nhuệ, gấp rút tiếp viện Trung Châu biên cảnh. Một vị Ngọc Tiêu Cung trưởng lão khó nhọc nói, Mê Vụ Châu địa hình quỷ dị, khắp nơi tràn đầy nồng vụ, lúc đầu liền trấn thủ không dễ, lại điều nhân thủ lời nói, chỉ sợ sẽ có để lọt. Một vị khác trưởng lão cũng là lo lắng, vạn nhất có để lọt, kia vị thần bí người đem tà thần phóng xuất, Trung Châu liền xong rồi. Lục chân nhân thản nhiên nói, đó cũng là không có biện pháp, truyền lệnh đi. Vị kia Ngọc Tiêu Cung trưởng lão gật đầu, đứng lên nói, đây. Lục chân nhân bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, điềm nhiên nói, điều tra ra là cái nào thánh địa cùng ma đạo tối thông sao? Một vị trưởng lão lắc đầu nói, không có, cái kia thánh địa hết sức cẩn thận, không có lộ ra chân ngựa. Lục chân nhân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm chi sắc, ma tu xuất thế về sau, tất cả đại thánh địa cũng điều động tinh nhuệ, vây quét ma tu, thế nhưng là ma tu nhưng thủy chung đều có thể đào thoát ra ngoài. Ngược lại Trung Châu tất cả đại thánh địa gặp không ít tổn thất. Trong đó hắn Ngọc Tiêu Cung cùng Thiên Phủ tổn thất nghiêm trọng nhất. Hắn nhận được mật báo, tất cả đại thánh địa bên trong có người tối thông ma tu, đem đại quân động tĩnh âm thầm truyền lại cho ma tu, lợi dụng ma tu đến suy yếu hắn Ngọc Tiêu Cung thực lực. Thiên Phủ, Bạch Ngọc Kinh, Đan Hà Cung, Xuất Vân Thành, rốt cuộc là người nào mà càng làm cho Lục Chân Nhân trong lòng cảm thấy sầu lo, chính là cướp đi đạo bàn mảnh vỡ phía sau màn hắc thủ đến bây giờ cũng không có nổi lên mặt nước. Trung Châu có thể rơi vào bây giờ cái này tình trạng, toàn bộ bái người này ban tặng. Từ lúc mới bắt đầu Trung Châu trận pháp tứ đại gia diệt vong, lại đến giá họa yêu tộc, lại đến mài tu gia thế, đều là có tác phẩm của người nọ liên tiếp lấy một kế, vòng vòng đan sen, đem Trung Châu tất cả đại thánh địa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bực này tâm cơ mưu kế, liền liền Lục Chân Nhân cũng là có phần run sợ. Lục Chân Nhân bỗng nhiên ẩn ẩn có chút dự cảm, người này kinh khủng sẽ lấy tà thần càng khủng bố hơn. Yêu tộc viện quân chậm rãi không ngừng đến Trung Châu biên giới thời điểm, Trung Châu thuận tiện cũng là lập tức làm ra phản ứng. Theo trấn thủ Mê Vụ Uyên tinh nhuệ ở trong điều không ít nhân thủ tiến về Trung Châu biên cảnh trợ giúp. Trong lúc nhất thời, hai phe lại là thành thế giằng co. Chỉ bất quá, điều Mê Linh Uyên nhân thủ nhiều như vậy về sau, trấn thủ Mê Linh Uyên lực lượng cũng biến thành có chút yếu kém. Mê Linh Uyên địa hình quỷ dị, khắp nơi lan tràn mê vụ. Loại này mê vụ thậm chí liền thần niệm cũng không thể xuyên thấu, cực kỳ quỷ dị, cho nên trấn thủ Mê Vụ Uyên liền trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên, còn có thể trấn thủ Mê Vụ Uyên bao lâu? Liền liền Trung Châu tất cả bàn tay dậy cũng không có bao nhiêu lòng tin. Mà Trung Châu theo tất cả đại thánh địa đem tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ đầu nhập tại biên cảnh cùng Mê Linh Uyên, tất cả đại thánh địa đối Trung Châu trưởng khống cũng là hạ xuống thấp nhất. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu không tuân theo tất cả đại thánh địa hiệu lệnh, làm theo ý mình, chiếm đoạt thế lực khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu liền trải rộng chiến, mà tuyệt đại bộ phận lực lượng bị yêu tộc kiềm chế Trung Châu tất cả đại thánh địa. Đối loại này tình huống cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trung Châu thế cục càng ngày càng chuyển biến xấu. Hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là vây quét ma tu một chuyện cũng là cực kỳ không thuận. Bởi vì có cái nào đó thánh địa tối thông ma tu nguyên nhân, vây quét ma tu không thấy hiệu quả, ma tu ngược lại càng phát ra lớn mạnh. Thậm chí, Ma Tu thiết kế mai phục tất cả đại thánh địa một lần, nhưng tất cả đại thánh địa tổn thất nặng nề, mà trong đó Ngọc Tiêu cung thương vong thảm trọng nhất. 4 vị thần cung cảnh cường giả vẫn lạc, hơn 10 vị thần đài cảnh cường giả chiến tử tại chỗ. Bực này tổn thất, liền xem như Ngọc Tiêu cung quái vật khổng lồ này cũng là cực kỳ đau lòng. Ngọc Tiêu cung trưởng giáo Lục Chân Nhân tức giận vô cùng. Mà thánh địa trong có người tối thông ma tu sự tình cũng là truyền ra. Tất cả đại thánh địa lẫn nhau chỉ trích, thế cục 10 điểm hỗn loạn. Mà ma tu cũng là thừa này cơ hội tốt, lại là công chiếm không ít hoàng triều quốc gia, cơ hồ là chiếm cứ Trung Châu 1/10 cương thổ. Triệt để đã có thành tựu, mà Trung Châu biên cảnh, yêu tộc cũng là động tác không ngừng. Không ngừng hướng Trung Châu khởi xướng một chút quy mô nhỏ thử tiến công. Cái này khiến tất cả đại thánh địa cực kỳ khẩn trương. Mặc dù không có toàn diện đại chiến, nhưng nhìn yêu tộc tư thế, yêu tộc kiên nhẫn cũng là dần dần biến mất. Đại chiến đã là không thể tránh né. Trung Châu thế cục cũng đã chỉ là nỗ lực duy trì một cái yếu ớt cân bằng. Cự ly triệt để sụp đổ, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một cái đạo thảo. Đao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.